Chương 582, liên tiếp. Cù rổ xạ kỳ hoãn đờ dễ, nguyên chứ vai nam chính cù rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ muội muội, mặc dù là một người thường, chẳng qua lại có thể ở một mức độ nào đó cảm giác được giả tồn tại, xem như là ở trong nhân loại tương đối hiếm thấy một loại, trong cơ thể có thưa thất linh lực. Nếu cù rổ xạ kỳ hoãn đờ dễ ở chỗ này, đen như vậy khi nhà khẳng định cũng là không xa. Đối với nguyên thế giới nhân vật chính Cù Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ Yêu Nguyệt vẫn là rất muốn biết một chút về, còn như vì sao nói là nguyên thế giới, tại hắn Yêu Nguyệt sau khi đi tới nơi này, thế giới này cũng chỉ có một nhân vật chính tuy là muốn gặp gỡ một cái Cù Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ, chẳng qua nếu như liền trực tiếp như vậy đi cùng người ta tiểu cô nương đến gần nói không chừng sẽ bị coi thành lưu manh gì gì đó, đặc biệt. Mình bây giờ hình tượng này, tuy là đặt ở thế giới khác không có gì, thế nhưng ở nơi này tương đối bình thường thông thường thế giới mà nói, nhất định chính là một cái tiêu chuẩn thiếu niên bất lương. Cù Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ cũng là bởi vì tóc là quýt sắc hơn nữa dáng dấp hung ác độc địa một chút liền bị coi thành thiếu niên bất lương, đã biết mái đầu bạc trắng nếu như đi ra ngoài, trước khi tự mình một đường đi ở trên đường 200% quay đầu S.U.N.T. cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cứ như vậy, Yêu Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn lối đi bộ Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ, tiểu cô nương này cũng là bị trên mặt đất cái gì hấp dẫn lấy, nhìn tập trung tinh thần, vận dụng hết thị lực hướng về kia trong nhìn lại là một đám con kiến đang ở lối đi bộ dọn nhà, nhét miệng lên một tia độ cung. Muốn tự mình khi còn bé cũng từng bị loại này thiên nhiên chuyện lý thú hấp dẫn, nhìn cái này Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ, Yêu Nguyệt ký ức tựa như trở lại đã không biết đi qua bao lâu lúc nhỏ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một trận tiếng rít chuyện, chỉ thấy ở đường phố này một đầu khác đông nhiên xuất hiện một chiếc không lớn không nhỏ xe tải, tựa hồ là không có chú ý tới đang ở lối đi bộ Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ, mà tụ tinh hội thần tiểu cô nương tựa hồ cũng không có nghe được ô tô hành xử mà đến thanh âm, mắt thấy sẽ đánh lên. Vẫn lười biếng khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc, hơi biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp từ nơi này trên cửa sổ xoay người mà xuống, lầu 2 cao độ cũng bất quá tại khoảng 4 mét. Tuy là Yêu Nguyệt hôm nay chính là một cái bình thường người, thân thể cũng không cụ bị lực lượng gì, chẳng qua ở lực đạo vận dụng kỹ xảo vẫn tồn tại. Vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó với tốc độ nhanh nhất tiến lên, cuối cùng vẫn đoạt ở đó xe tải đánh lên trước khi trực tiếp sắp tối khi hoãn đờ dệ một cái giữ chặt, sau đó ở Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dệ kinh hoàng thét chói tai dưới, chợt nhảy thoát ra, phía sau lưng hung hăng đánh vào phố bên kia trên vách tường. Cốt két cấp bách. Thúc phanh lại, tạp xa tài xế hiển nhiên cũng là ý thức được sự vật của chính mình, có chút sợ hai chứng kiến Yêu Nguyệt cùng Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ cũng không có bị tự mình đụng vào sau đó mơ hồ thở phào, sau đó cái này vô lương tài xế liền xe cũng không có dưới liền trực tiếp như vậy nên ngang mà đi. Hí hít một hơi lãnh khí, phía sau lửa kia. Tay đau đớn làm cho Yêu Nguyệt một chút nhíu mày, chẳng qua đau đớn cũng không chỉ là đến từ nơi đây. Đã thấy trong ngực Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ vậy mà cắn một cái tại chính mình ôm tay phải của nàng thượng, trên mặt còn lóe ra lệ quang. Ta nói, ngươi đang làm cái gì lẽ nào chính là chỗ này sao đối đại ân nhân cứu mạng sao nhìn Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ Yêu Nguyệt mở miệng nói. Lúc này tiểu cô nương này cũng phản ứng kịp, liền vội vàng đem miệng. Ba tùng mở, đúng, xin lỗi, ta nghĩ đến ngươi là người xấu. Tiểu cô nương đứng dậy. Nàng hiện tại tự nhiên là minh bạch vừa mới phát sinh cái gì, tiếu mang trên mặt vẻ xấu hổ cùng ấy nấy, thật sâu không lưng không ngừng đối với Yêu Nguyệt nói ấy nấy, nước mắt đều đã chảy ra. Tính một chút, tuổi không lớn lắm nhưng thật ra tin dê cảnh giác. Yêu Nguyệt cũng là không nói gì, không nghĩ tới tiểu cô nương này đem mình làm bọn buôn người, mặc dù có chồng hảo tâm không có hảo báo cảm giác, chẳng qua Yêu Nguyệt cũng sẽ không cùng một đứa bé tính toán nhiều như vậy, vịn tường đứng lên. Ngươi không có chuyện gì chứ Cù Rồ Xạ Kỳ hoãn đờ dễ gương mặt lo âu và quan tâm, nhân ra chẳng những cứu mình, hơn nữa là không để cho mình bị thương tổn tự mình đánh vào trên tường, ngược lại nói nàng trên cơ bản không có gì thương tổn, nghĩ tới đây trong lòng ý thẹn càng sâu còn có tự trách. Nàng tuổi tác tuy nhỏ chẳng qua lại biết tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, huống chi là cái này ân cứu mạng, rất hiển nhiên lấy nàng tiểu thân bản nếu như bị mới vừa sa đụng vào lời nói. Tuyệt đối là không có bất kỳ đường sống. Chẳng qua nhìn đối phương là một lớn hơn mình không bao nhiêu hài tử, hơn nữa còn có mái đầu bạc trắng thời điểm đoán đờ dệ ngược lại có chút kinh ngạc, tựa hồ là lần đầu tiên ở phụ cận đây gặp phải. uy, hôn đà ngươi ở đây đối với hoãn đờ dệ làm cái gì? Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận phẫn nộ tiếng hô, yêu nguyệt là có chút khó hiểu, mà hoãn đờ dệ còn lại là lộ ra kinh hỉ, đồng thời hướng về kia nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy chả một cái hoàng mao đang theo đã biết trong đã chạy tới. Đó là một cái quýt sắc tóc ngắn thiếu niên, từ tuổi tác nhìn lên cùng yêu nguyệt chênh lệch không bao nhiêu, nguyên bổn chính là một bộ ác nhân bộ dạng, hiện tại lại phối hợp thêm gương mặt lửa giận thực sự là quả thực, tuổi tác lại lớn một chút nói nhất định chính là một bộ đại ca xã hội đen bộ dạng. Trực tiếp một tay lấy bọc sách của mình vứt xuống một bên, hướng phía yêu nguyệt nơi đây liền bỏ tới, một bên kêu còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Nhìn thiếu niên này có vài phần nhìn quen mắt, nhất thời liền nhớ lại đến. Cái này không chính là mình muốn gặp được nguyên thế giới nhân vật chính Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gồ mà, không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như thế, mới vừa nhìn thấy muội muội cái này liền gặp được ca ca. Chẳng qua khán cái này Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gồ khí thế hung hăng hình dạng, hiển nhiên không là chuyện gì tốt, ở nhìn mình bên cạnh đoán đờ dệ một bộ nước mắt ướt át, dáng vẻ đáng yêu, rất hiển nhiên cái này Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gồ lại là hiểu lầm. Ước đoán đem yêu nguyệt trở thành khi dễ muội muội nàng ra hỏa. Ai, thực sự là phiền phức thở dài, không nghĩ tới tự mình một thời xuất thủ cứu rút, lại vẫn gặp phải cái này phiền phức. Nhìn Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gồ xông tới hình dạng, yêu nguyệt cũng không nhận ra dựa vào ngôn ngữ là có thể hóa giải cái phiền toái này.